Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, Ma Đế. Chỉ Hy Nhi bị Lục Ly thu vào, hắn vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên gương mặt còn có nhàn nhạt mùi thơm, bờ môi kia kinh người xúc cảm giờ phút này còn quanh quẩn tại Lục Ly trong đầu. Lục Ly nội tâm cũng không có quá nhiều dập dờn. Ngược lại cau mày, có chút đau đầu, cái kia thiếu nam không hoài xuân, thiếu nữ kia không đa tình Chỉ Hy Nhi đối với hắn có chút bệnh chẳng ỉ lại. Đối với hắn mông lung tình cảm, Lục Ly cũng không phải là cảm thụ không ra. Lục Ly một mực đem Chỉ Hy Nhi xem như muội muội. Càng nhiều hơn chính là thay Chỉ Tuấn Phong đi chiếu cố nàng. Thậm chí có loại xem nàng như làm nữ nhi cảm giác. Sở dĩ hắn đối Chỉ Hy Nhi cũng không có quá nhiều tình yêu nam nữ. Có lẽ hắn cũng là tại thần giới quá cô độc, muốn tìm cái muội muội yêu thương, dạng này có thể cho chính mình nội tâm có một chút an ủi. Chỉ Hy Nhi 10 tuổi lúc chết phụ thân, mẫu thân tại nàng sinh mệnh chung gần như không có. Tại nàng bất lực nhất mê mang nhất thời điểm Lục Ly xuất hiện, nàng đem Chỉ Tuấn Phong yêu chuyển rời đến Lục Ly nơi này. Tăng thêm Lục Ly giúp đồ thần điện chống lên một mảnh bầu trời. Vượt qua rất nhiều kiếp nạn, trong lòng nàng Lục Ly cũng là tuyệt thế đại anh hùng tồn tại. Rất tự nhiên, theo thời gian trôi qua, năm đó như giấy trắng đơn thuần tiểu nữ hài trưởng thành. Trong nội tâm bắt đầu nảy mầm nam nữ chi tâm. Lục Ly dĩ nhiên chính là trong nội tâm nàng hoàn mỹ nhất tình lang, có thể nói Chỉ Hy Nhi tình yêu là có chút dị dạng, không khỏe mạnh, nàng còn phân biệt không ra đối Lục Ly đến cùng là Chỉ Tuấn Phong kia chuyển di tới tình thương của cha, vẫn là chân chính đối một cái nam tử ái mộ. Lục Ly nhức đầu cũng là điểm này, không bằng hắn biết hiện tại hắn không có thời gian đi quản những này. Cũng không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, không suy nghĩ nhiều. Hắn đứng đó một lúc lâu, đem chuyện này vứt ở một bên. Hắn hiện tại cần phải làm là tại Hồn Vụ Sơn bên trong sống sót. Bình an đi ra Hồn Vụ Sơn, giống như hắn chết ở nơi này, kia cái gì đều không có ý nghĩa. Hắn bắt đầu chậm rãi hướng tiền phương hành tẩu, nơi này thần niệm vô pháp dò xét. Hắn chỉ có thể bằng vào con mắt đi xem, nhưng nơi này mê vụ quá đậm, nhưng tầm nhìn chỉ có 10 mét, thấy thế nào bốn phía loại trừ mê vụ vẫn là mê vụ. Cái gì đều không nhìn thấy, đi tới, hắn nhắm mắt lại, đã con mắt không nhìn thấy, vậy chỉ dùng tâm đi cảm ứng cấm chế ba động, đi cảm ứng bốn phía hết thảy tình huống, đi tìm manh mối, tìm kiếm trận nhãn. Tìm kiếm phá trận thời cơ, tốc độ của hắn phóng rất chậm, vừa đi vừa nghỉ, cũng không có cố ý theo nhất định phương hướng đi. Lung tung hành tẩu, dưới mặt đất một mực rất phẳng, Lục Ly một đường cũng không có cảm nhận được cấm chế ba động. Đi nửa canh giờ, Lục Ly kinh ngạc trợn mở tròng mắt, bởi vì hắn ở bên trong không có cảm nhận được bất kỳ cấm chế gì ba động. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khác thường. Hắn cũng cảm giác tại một khối trên đất bằng đi tới đi lui. Không có cái gì, vấn đề lớn, Lục Ly không chỉ có không có nửa điểm may mắn, ngược lại nhức đầu không thôi. Bởi vì không có cảm ứng được cấm chế ba động, hắn tựu cái gì đều không phát hiện được. Vô pháp phát hiện trận văn, trận tuyến, trận nhãn. Phá trận lại nói thế nào nói lên đâu, giống như hắn cái gì đều không phát hiện được. Vậy chỉ có thể cả một đời dạng này đi dạo xuống dưới. Cuối cùng tươi sống bị ép điên. Vây chết ở đây, đi nhanh điểm. Lục Ly trầm tư một lát. Bước chân tăng nhanh, tốc độ tăng lên mấy lần. Hắn tiếp tục nhắm mắt lại cảm ứng. Đi lại chỉ là hơn 10 dặm. Hắn cũng cảm giác được vấn đề. Cũng không phải là phát hiện cấm chế ba động, mà là linh hồn bên trong có dị động, long hồn bắt đầu lấp lánh. thôn phệ một chút vốn không thuộc về Lục Ly linh hồn bên trong kỳ dị năng lượng. Thật là lợi hại, giống như không phải long hồn có phản ứng. Lục Ly đều không biết chính mình linh hồn bên trong lại có kỳ dị năng lượng xâm lấn. Khó trách điếc đạo nhân nói trong này người hội sẽ chẳng hiểu ra sao nổi điên, không hiểu thấu công kích mình người. Cổ thần cấm so hiện tại cấm chế cường rất nhiều a. Lục Ly âm thầm cảm khái, có chút nghĩ không thông, vì cái gì thời kỳ viễn cổ thần cấm cứ như vậy mạnh, qua nhiều năm như vậy không có tiến bộ, ngược lại bước lui đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thời kỳ viễn cổ tao ngộ biến đổi lớn rất nhiều cổ thần cấm không có cách nào truyền thừa? Lục Ly không nghĩ ra, hắn trầm ngâm một lát sau, tiếp tục tiến lên bất quá tốc độ không dám nhắc tới thăng lên. Điếc đạo nhân nói qua tại cái này đi càng chậm càng an toàn, giống như sông ngang đi loạn, rất dễ dàng chết đi. Cứ như vậy, hắn lung tung hành tẩu, một canh giờ lại một canh giờ, một ngày lại một ngày, đằng đẳng đi ba ngày nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Tại cái này hắn căn bản không cảm giác được bất kỳ cấm chế ba động, chớ nói chi là đi phá trận, mà lại nơi này không gian hẳn là có cường đại phong ấn. Phi độ hư không không dùng đến, cũng vô pháp đơn hướng truyền tống đi huyết linh nhi bên kia. Thu hoạch duy nhất, nơi này công kích linh hồn một mực tại nhuận vật mảnh im ắng công kích hắn. Long hồn một mực tại thôn phệ, bắt đầu truyền thâu năng lượng cho hắn, giúp hắn tăng lên thần lực và nhục thân, cũng là tính không tệ. Thôi, Lục Ly dứt khoát không đi, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hắn quyết định các loại, chờ huyết linh nhi tới. Huyết linh nhi nói 1-2 tháng liền sẽ đến tìm kiếm hắn. Chờ huyết linh nhi tới có lẽ tựu dễ dàng phá trận. Dù sao huyết linh nhi là linh thể, lại càng dễ phát hiện trận văn trận nhãn tồn tại. Hồn vụ sơn bên ngoài, cái kia ma tộc cường giả cũng không có đi quá xa. Ngay tại bên ngoài mấy vạn dặm trên núi nhỏ ngồi, hắn tựa hồ đang đợi cái gì hắn chờ đợi không có tới. Hôm nay lại tới một cái nhân tộc thần giới chí tôn. Ngọc Kình Thiên đuổi tới bên này. Ngọc Kình Thiên phát hiện ma tộc cường giả về sau, thân thể bay vụt mà đến, muốn hỏi thăm hắn phải chăng gặp qua Lục Ly. Ma tộc cường giả lại hiểu lầm, coi là Ngọc Kình Thiên muốn giết hắn, trước tiên phát động công kích. Ngọc Kình Thiên vốn là đầy bụng tử không thoải mái, cái này ma tộc cường giả không nói một lời tự động thủ, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Một cái nhưng so sánh thần giới siêu cấp đại năng ma tộc cường giả, mà lại người mang ma tộc vương tộc huyết mạch, nhục thân cường đại đến đáng sợ. Đối mặt một cái nhân tộc thần giới chí tôn, vẫn là một cái thực lực rất không tệ thần giới chí tôn. Một trận chiến này đánh cho thiên hôn địa ám, phụ cận thạch phong toàn bộ bạo liệt, mặt đất nứt ra từng đạo dọa người khe hở. Bất quá chiến đấu cũng không có duy trì quá lâu, vẻn vẹn chiến đấu gần nửa canh giờ tựu kết thúc. Ma tộc cường giả toàn thân đều là huyết, quỳ một chân trên đất, miệng rộng bên trong tiên huyết không ngừng tuôn ra. Trái lại Ngọc Kình Thiên nhưng không có bất luận cái gì thương thế. Thần giới chí tôn cường đại, ở đây chiến ở bên trong lấy được hoàn mỹ thuyết minh. Cứ việc cái này ma tộc cường giả phòng ngự cùng lực lượng cường đại đáng sợ, nhưng đối với thần giới chí tôn tới nói, cũng không có áp lực quá lớn. Ngọc Kình Thiên không có giết chết ma tộc cường giả, giống như hắn muốn giết. Giờ phút này ma tộc cường giả đã chết. Hắn mục quang u lãnh nhìn qua ma tộc cường giả hỏi: Ma đế Hề Dương là gì của ngươi? Ngọc Kình Thiên không có giết hắn là phát hiện người này tu luyện một loại ma tộc rất mạnh luyện thể chi pháp. Loại này công pháp luyện thể, tại ma vực chỉ có vương tộc mới có tư cách tu luyện. Ma tộc cường giả đôi mắt lấp lóe vài vòng, phun ra một búng máu nói ra: Ta gọi Hề Mông, ma đế là ta tổ gia gia, nhân tộc cường giả ta thừa nhận ngươi rất cường đại, bất quá ngươi như giết ta, hậu quả chính mình ước lượng đi. Ha ha, Ngọc Kình Thiên cười lạnh một tiếng, trên thân vô hình khí tức trấn áp tới, ma tộc cường giả Hề Mông thân thể đột nhiên trầm xuống. Mặt khác một cái chân cũng quỳ xuống. Ngọc Kình Thiên mặt không biểu tình nói ra, đừng tưởng rằng ngươi là Hề Dương Tàng Tôn, ta cũng không dám giết ngươi, chỉ là chúng ta Bàn Vương cùng Hề Dương năm đó cùng một chỗ chống cự qua thần giới cường giả, ta xem ở Bàn Vương mặt mũi tha cho ngươi một mạng thôi. Thật giết ngươi, Hề Dương có thể làm gì được ta? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.